Chương 204, mở ra cửa đá chìa khóa. Đi ước chừng thời gian một ngày, chi này đến tờ nước võ sĩ, rốt cục đã tới Khánh Sơn chỗ. Lúc này bọn họ nhiều đã hai mắt đỏ thẫm, trong miệng thường thường phát sinh như dã thú tiếng gào thét. Đây là ma khí ăn mòn quá sâu biểu hiện. Nhưng lập tức xử là như vậy, bọn họ vẫn nỗ lực bảo lưu vẻ thanh tỉnh cùng lý trí. Điều này làm cho bọn họ vẫn kiên trì tới hiện tại. Chứng kiến cái tòa này 900 mét sơn lĩnh, Độ Biên Quân nhớ lại quê hương phủ dì Tuyết Sơn. Điều này làm cho hắn táo bạo như lửa một dạng cháy tâm linh, có chút thanh tỉnh. Đang giác quân, sắp đến mọi người thêm chút sức mạnh chờ chúng ta tìm được quốc gia mãng phu, trực tiếp dùng trong tay hỏa liệt lựu đạn tụ quần nổ chết. Đến lúc đó, toàn bộ thần long di tích bảo tàng là thuộc về chúng ta vĩ đoạ quốc truyền kỳ nhiệm vụ, tất có truyền kỳ trang bị đến lúc đó. Độ Biên, Đang Giã gia tộc biết bằng vào chúng ta làm ngạo chúng ta sẽ trở thành nhược nước anh hùng trở thành dẫm ở bảy quốc mãng phu trên đỉnh đầu thế giới truyền kỳ A vờ quốc muôn năm đại hòa dân tộc muôn năm độ. Biên quân lời nói, để cho lòng người phân chấn, đỏ mắt cùng kêu lên hét lớn. Một đường leo lên năm núi, quá trình dĩ nhiên xuất kỳ thuận lợi. Chu vi tất cả ma vật, đều là đối với bọn họ làm như không thấy, đua nhau lên núi lễ Phật đỉnh chạy đi. Loại này kỳ cảnh, cũng là khiến cái này đến tờ nước tinh anh các người chơi, hắc hắc lấy làm kỳ. Duy nhất làm cho trong lòng mọi người bất an, là ngọn núi này, biết thỉnh thoảng rung động một cái, đồng phát ra kinh khủng tiếng gầm nhỏ. Dường như có cái gì nhân vật khủng bố, giấu kín với sơn thể bên trong. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là địa hạ thế giới, là đám ma vật xào huyệt, như không có có điểm chuyện quỷ dị, ngược lại thì khiến người ta kỳ quái. Leo đến đỉnh núi, nơi này ma khí càng thêm nồng nặc. Tất cả ma vật trực tiếp từ đỉnh núi nhảy xuống, nhảy vào sâu không thấy đáy đỉnh núi cái động khẩu. Độ Biên một nhóm 20 người, cũng có loại này nhảy xuống xung động. Chỉ là còn sót lại lý trí, để cho bọn họ miễn cưỡng khắc chế ma khí chính là làm sùng. Dùng sức nện xuống từng cây một trụ đinh, lấy ra dây leo núi, dọc theo cái động khẩu đi xuống bò. Nhị chủ nhân hành động có vẻ hơi lộn xộn, trong cơ thể nóng nảy tâm tình, để cho bọn họ bỏ quên rất nhiều tỉ mỉ. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Độ Biên cùng Đằng Giã hai người vội vã nhìn lại, nguyên lai là vài cái thằng xui xẻo. Ở phía trên phương nhảy xuống ma vật đập phải, trực tiếp lăn xuống sơn động vực sâu. Ken đội hưu của ngươi Độ Biên 2, đã tử vong. Ken đội hưu của ngươi người Đằng Giã 6, đã tử vong. Ken ngài đồng đội Độ Biên cùng Đằng Giã cách hơn 10 thước, hổ thị liếc mắt, đều từ trong mắt của đối phương, thấy được dấu ở táo bạo trong kinh sợ lại hạ hơn 30 mét, bên người đột nhiên an tĩnh. Độ Biên bỗng nhiên thức dậy, hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy cùng nhau xuống đồng đội bên trong, lúc này trừ hắn ra, tất cả mọi người tuyên cáo tử vong trong đó. Cách hắn gần nhất Đằng Giã quân, hai tay đột nhiên thả lỏng cởi dây leo núi, ánh mắt đống nhiên trừng lớn, tử tử mà theo dõi hắn, phảng phất muốn nói cho hắn cái gì. Chỉ là hết thể biến hóa tới quá đột ngột, làm cho hắn tất cả đều chôn ở trong bụng, căn bản không kịp nói. Đồng thời, kèm theo bọn họ tử vong, một ít trang bị và vật phẩm, cũng theo bị bạo đi ra. Ken ngài đồng đội Đằng Giã ỷ Chí Rồ, đã tử vong không thích hợp phi thường không thích hợp Độ Biên căn bản không có chứng kiến bất luận cái gì công kích phát sinh. Tất cả đồng đội dĩ nhiên trong nháy mắt liền lặng yên không tiếng động chết sạch sẽ quỷ dị chẳng cảnh, làm cho hắn mau cốt tùng nhiên. Toàn thân mồ hôi lạnh một kích, dĩ nhiên làm cho hắn đại não thanh tỉnh trước đó chưa từng có lên. Hắn rốt cục phát hiện, đang ở dưới chân 1 mét cao độ, hết thể ma vật trải qua độ cao này, ngay lập tức sẽ từ xanh long hoạt hổ trạng thái, trong nháy mắt biến thành tử thi đồng thời, còn nhóm gió ra khỏi từng đạo màu đỏ thương tổn trị số độ cao này có chuyện tuyệt đối không thể giảm xuống nhanh lên đi mở ra thần long di tích cửa chìa khóa vẫn còn ở trên người ta, chỉ cần ta không chết, cướp đoạt di tích bảo tàng sẽ chả có hy vọng ta Độ Biên gia tộc, bắt được truyền kỳ trang bị sẽ chả có hy vọng chúng ta đoài ả quốc, cưỡng chế bảy quốc một đầu, sẽ chả có hy vọng giờ khắc này, sinh mạng tiềm năng cùng đối với tương lai hy vọng, làm cho hắn buộc phát ra trước này chưa có lực. Số lượng, như hầu tử một dạng, nhanh chóng bên trên leo. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh rơi vào đỉnh đầu hắn. Độ Biên toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu cao 5-6 thước lớn cự viên, dương nanh múa vướt xuống dưới, cái kia thật lớn cái mông, vừa lúc nhắm ngay hắn. Độ Biên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đông một cái da thịt không gì sánh được thô ráp, còn mang theo gây mũi mùi thúi cái mông, bỗng nhiên ngồi ở mặt của hắn to lớn trọng lượng, trực tiếp đưa hắn rơi đập sơn động vực sâu. Thoáng qua trong lúc đó, liền vượt qua cái kia làm hắn sợ hãi cao độ. 1975 không một cái siêu cao mức thương tổn, từ đỉnh đầu hắn bay ra. Trước khi chết, hắn dường như thấy được nào đó quỷ dị đường nét, ở tài nghệ này cao độ trong lúc đó, không ngừng xuyên toa, lượn lờ, thần bí lại tràn ngập nào đó ý nhị diệp thần ôm cửu công chúa, dưới đường đi rơi xuống sấp xỉ 600 mét cao độ, mơ y phốc phốc tiếng, rơi vào một mảnh dường như ao đầm bùn một dạng huyết nục, xương bể gian. 500 một đạo rơi xuống đất thương tổn, từ đỉnh đầu bay ra. Tương đối với hắn cao tới hơn 7 vạn lượng máu mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở tinh luyện 36 long tâm huyết thạch hồi huyết công năng dưới, 2 giây trở về đầy. Di thật là ghê tởm, cửu công chúa thấy rõ dưới chân gì đó, lập tức té ngã gấu túi một dạng, gắt gao quấn quanh ở Diệp thần trên người, không muốn đụng vào dưới chân huyết nhục cùng xương bể. May mà có vũ thần thủ hộ pháp trượng phòng ngự cháo, nếu không, chỉ là đỉnh đầu rơi xuống vô số tử thi cùng ma vật huyết dịch, đã đủ tiểu nha đầu này chịu được. Một tòa cổ xưa cửa đá, đột ngột độc đứng ở xa 10 mét chỗ. Cái tòa này cửa đá, cao tới 20m, phía dưới còn có một bộ phận bị vùi lấp ở huyết nhục cùng xương bể trong lúc đó. Trên cửa đá, điêu khắc có phức tạp hoa văn đồ án, cùng với hai đầu tính thượng cổ manh thú đồ án. Cánh cửa đá này, lẽ nào chính là tiến nhập thần long di tích then chốt? Diệp thần thử dùng sức đẩy một cái, phát hiện cửa đá này không gì sánh được trầm trọng, căn bản không đẩy được. Diệp thần lui ra phía sau một bước, rút ra thần long trường thương, trực tiếp một cái thần long tha mở chảo xuyên qua. Làm một hồi hỏa tinh vẩy ra. Mọi việc đều thuận lợi, thần long tha mở chảo, cư nhiên chỉ là ở cái tòa này trên cửa đá, đánh ra một chuỗi hỏa tinh, liền chẳng còn gì nữa. Liền nói vệt trắng đều không đi ra. Đột nhiên, Diệp thần ở chính giữa cửa đá, phát hiện một cái lô chìa khóa một dạng cái động khẩu. Lẽ nào, mở ra cái tòa này cửa đá, còn muốn đối ứng chìa khóa? Diệp thần trong lòng kinh nghi. Đang ở Diệp thần rơi vào trong trầm tư lúc, đột nhiên từng đạo gợi ý của hệ thống ở Diệp thần vang lên bên tai. Ken ngươi giết chết công độ biên số 2, Ken ngươi giết chết đằng giã 6. Ken ngươi giết chết đằng giã Ichizo. Ken ngươi giết chết độ biên hạo nhị miêu ôm một viên dài 20cm, hình thức xưa cũ thanh đồng chìa khóa, cứ như vậy không có dấu hiệu nào đập vào phòng ngự đơn bên trên, sau đó theo viên cầu hình phòng ngự cháo chạy xuống. Diệp thần một tay tiếp được.